Thiên Tình đang muốn chào tạm biệt thì Thiên Nam Sinh chợt mở miệng. Hôm nay chủ nhật cũng đi học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net